Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Tinh chịu đựng sự ghê tởm, đứng dậy đi vào trong phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ cho hết sự mệt mỏi lẫn mùi vị gay muối ở trên thân thể mình. Những giọt nước mắt ấm áp rơi vào trên thân mình, làm cho những vết cào xước trên người đau nhói. Diệp Tinh hướng về phía gương, hung hăng trà sát tắm rửa. Cô đổ cả bình sữa tắm ra, bôi lên toàn bộ thân người, sau đó dùng nước xối sạch đi, lại làm lại lần nữa, lăn qua lăn lại, thẳng cho đến khi không có khí lực nữa mới thôi. Sau đó cô chậm rãi ngồi xuống, nhìn bóng hình của mình trong chiếc gương ở đối diện. Bất kể có tắm rửa như thế nào cũng không thể làm thay đổi được việc cô thật sự rất dơ bẩn. Cô cười đầy vẻ giễu cợt, nụ cười từ từ trở nên thê thảm bi thương. Sau đó giống như là nghĩ đến điều gì, cô chống đỡ người trở dậy, không buồn để ý đến việc trên người vẫn còn ướt át, mặc kệ mái tóc vẫn còn đang giỏ nước. Cô nghĩ muốn rời khỏi nơi này, nhưng khi nhìn trên mặt đất, quần áo của cô nghiễm nhiên đã biến thành mảnh vụn. Hiện tại Dạ Khuynh Thành cũng tạm thời ngừng việc buôn bán trao đổi, bên dưới sẽ không có người. Tiêu Lăng Phong, anh cho rằng anh làm như vậy sẽ giam giữ được tôi sao? Đừng có nằm mơ, tôi đã muốn ra ngoài, cho dù là người không tôi cũng sẽ đi. Cô cười một tiếng, sau đó nhìn hai tay của mình một chút. Tiêu Lăng Phong, anh cũng đã nói rồi đó, tôi có một bàn tay tương lai thích hợp với nghề thiết kế. Diệu Tình mở tủ treo quần áo ra, quả nhiên bên trong ngay cả mấy chiếc áo choàng tắm cũng không có. Ngẩng đầu lên, cô nhìn chiếc rèm cửa sổ di động, trên khóe môi thoáng tràn ra một nụ cười. Diệu Tinh dùng sức kéo mạnh một cái xuống đất, xoạt một tiếng, chiếc rèm cửa sổ liền rơi trên mặt đất. Tiêu Lăng Phong, tôi thử một chút, anh có thật sự giam giữ tôi được hay không? Cô nỉ non, đưa tay dùng sức xé chiếc rèm cửa sổ thành một tấm vải. Hai tay cô giống như biến đổi chiếc rèm cửa sổ thành tấm vải lượn sóng, chỉ 2-3 lần thì đã tạo thành một chiếc váy áo quây quanh ngực. Quan sát một chút, cô cầm mấy mảnh vải đã bị xé kia lên xoay xoay, chỉ vài ba lần đã vặn xoắn tết chặt lại trùng một chỗ, như vậy vừa vặn có thể là một chiếc đai. Hướng về phía gương, Diệu Tinh nhìn lại chiếc váy trên người mình một chút, mặc dù cũng không xinh đẹp nhưng cũng không đến nỗi quái gì. Nhìn chiếc rèm cửa sổ nằm ngột ngang trên mặt đất, khóe miệng Diệu Tinh lộ ra một nụ cười. Tiêu Lăng Phong, tôi thật sự rất tò mò, khi anh nhìn thấy một màn này thì vẻ mặt của anh sẽ như thế nào đây? Cô nói xong, bàn chân trần cứ như thế bước đi ra ngoài. Phía ngoài phòng thần lạnh, cô vừa mới đi ra khỏi Dạ Khuynh Thành, liền có một chiếc xe thần bí đi theo. Đuổi theo cô ấy cho tôi. Diệu Tinh để chân trần như vậy đi ở trên đường, bàn chân nhỏ nhắn tinh xảo, dẫm ở trên đường còn có lưu lại ánh mặt trời ấm áp. Thật là ấm áp. Diệu Tinh vén tóc mái dài ra sau vành tai, trên mặt không có một chút trang điểm, nhưng vẻ thanh tâm của cô làm cho người ta không nhịn được mà phải nhìn lâu thêm mấy lần. Trong lòng Diệu Tinh lúc này, nỗi đau đớn cùng mất mát vẫn đang lấp kín tràn đầy như cũ. Những lời nói nhục mạ lẫn vẻ khinh thường của Tiêu Lăng Phong giống như một tảng đá đè ép, khiến cô không cách nào hô hấp nổi. Nhã Đình, Nhã Đình, giọng nói của Tiêu Lăng Phong cứ vang vọng thật lâu ở bên tai. Rõ ràng không nên quan tâm, nhưng mà tại sao khi nghe thấy từ này ở trong miệng của anh gọi tên người khác thì trong lòng của cô lại cảm thấy khổ sở không chịu nổi như vậy? Không phải là đau đến mức khó có thể chịu được. Tiêu Lăng Phong, anh luôn mồm luôn miệng kêu tên Đường Nhã Đình, rõ ràng anh vẫn chưa quên được cô ta, vậy mà anh lại làm ra chuyện như vậy với tôi. Vậy anh coi tôi là cái gì đây? Đấy chính là tình yêu của anh đối với Đường Nhã Đình hay sao? Mặc dù cô ta làm ra nhiều chuyện sai trái quá đáng như thế, vậy mà anh cũng có thể không thèm để ý một chút nào hay sao? Diệu Tinh chua xót nghĩ, thời điểm nước mắt ở trong tròng mắt sắp rơi xuống, người cô đột nhiên cứng đờ. Trình Diệu Tinh, hiện tại mày đang làm cái gì thế? Anh ta như thế nào? Anh ta yêu người nào? Nghĩ muốn người nào? Như vậy có liên quan gì đến mày kia chứ? Trình Diệu Tinh, mày không cần quan tâm. Đúng vậy, mày tuyệt đối không quan tâm. Diệu Tinh hốt hoảng lắc lắc đầu, ngón tay cũng bắt đầu nắm thật chặt lại thành quyền, níu lấy y phục, sau đó từ từ bước đi. Khi cô đi ngang qua đường thì suýt nữa bị một chiếc xe trên đường đụng vào. Pim pim, còi xe kêu lên, sau đó gào thét lướt qua bên người Diệu Tinh. À, Diệu Tinh kêu lên một tiếng. Mộ Sở ngồi ở trong xe quan sát phía xa xa cũng bị dọa cho sợ đến mức cũng hít một hơi. Thiếu chủ làm sao bây giờ? Lệ Viêm thử hỏi thăm dò. Lúc này bộ dạng tinh thần của cô ấy có vẻ hoảng hốt, cực kỳ nguy hiểm. Anh nói xong không để lại dấu vết quan sát Mộ Sở. Ám Dạ thiếu chủ coi như gặp phải chuyện sinh tử cũng không hề sợ hãi, thế nhưng lúc này cũng bởi vì kinh sợ mà sắc mặt trắng bệch ra. Ánh mắt của Mộ Sở nhìn chăm chú vào bộ dạng lúc này đầy chật vật không chịu nổi của Diệu Tinh. Y phục trên người của cô thoạt nhìn thật sự không thoải mái, thậm chí ngay cả giày để đi dưới chân cũng không có. Cô gái này, anh âm thầm cắn răng, thế nào lại bị Tiêu Lăng Phong ném đi ra ngoài như vậy? Thiếu chủ, Lệ Viêm cố gắng giúp Mộ Sở xây dựng bậc thang, hy vọng Mộ Sở có thể mở miệng mang Diệu Tinh đi, nếu như không phải là bởi vì lo lắng thiếu. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net